Đạo Phật siêu khoa học. Thiên văn gia cư sĩ Minh Giác Nguyễn Học Tài. Băng thứ tư, trang 115, chương 2, phần 2. Đức Phật đã thấy vi trùng. Trước khi uống nước, các vị tu sĩ thường chú nguyện như sau: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Phật nhìn trong bát nước, thấy có 84.000 con vi trùng. Nếu không trì chú này, như ăn thịt chúng sinh vậy. Chúng ta lưu ý rằng 84.000 đây chỉ là con số tượng trưng của nhà Phật, chứ không phải con số đếm thật. Ví dụ 84.000 pháp môn. Nhân tiện tôi xin phép nói qua về vi trùng. Vào thế kỷ thứ 17, một nhà sinh vật học người Hòa Lan tên là Anton van Leeuwenhoek, từ năm 1632 tới năm 1723, 91 năm, đã khám phá ra nhiều loại vi sinh vật như đến hậu bán thế kỷ thứ 19, khoa siêu sinh vật học ra đời. Nhà sinh vật học kim hóa học Louis Pasteur, 1822 tới năm 1895, 73 năm, đã xác định vai trò của những vi khuẩn trong việc gây men và gây bệnh. Rồi nhà vật lý gia người Đức tên là Robert Koch đã tìm những phương cách chứng minh rằng những loại vi khuẩn nào gây ra những bệnh tật nào. Trong các phòng thí nghiệm với những dụng cụ đặc biệt, các nhà sưu tầm đã phát hiện những tác hại khác nhau và ghê gớm của các siêu sinh vật. Đến giữa thế kỷ thứ 20, khoa siêu sinh vật học đã đạt nhiều tiến bộ đáng kể. Một số siêu sinh vật gây nên nhiều thứ bệnh đã được nhận diện, và những phương pháp tiêu diệt chúng cũng đã được áp dụng. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn biết cách rời những loại vi khuẩn nào có ích lợi để dùng trong lĩnh vực y tế, kỹ nghệ và canh nông. Ví dụ, mốc rêu, mold, đã được dùng để chế men, enzyme, thuốc kháng sinh và nhất là trụ sinh. Một số lớn vi khuẩn bacteria được dùng trong thương mại để sản xuất nhũ toan, lactic acid, và chữa bệnh thiếu máu và thiếu chất vôi. Xin trở lại việc Phật đã thấy vi trùng. Tại sao Ngài thấy được mà chúng ta muốn thấy phải dùng kính hiển vi? Vì Phật đắc tam minh, lục thông và ngũ nhãn. Tam minh là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Với túc mạng minh, Ngài thấy được cuộc sống của Ngài và của chúng sinh đã trải qua nhiều số kiếp, và thấy được cái gốc sanh tử từ trước đến giờ. Với thiên nhãn minh, Ngài thấy rõ tại sao người ta sanh làm người, làm quỷ đói và xuống địa ngục. Ngài thấy chúng sinh tùy nghiệp là nhân, dẫn sanh các cõi là quả. Ngài thấy chúng sinh đi đầu thai trong sáu đường, y như người đứng ở trên lầu cao, nhìn thấy ở dưới đường những người đi nhiều ngã. Nhờ thiên nhãn minh, Ngài thấy được những vật vô cùng nhỏ và những cái vô cùng lớn. Ví dụ, Ngài thấy vi trùng trong bát nước, và thấy trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới nhiều như số cát sông Hằng. vì chứng được lậu tận minh, nên ngài dứt được nghiệp sinh tử luân hồi. Ngài nhìn lại nghiệp nhân nào tạo ra khiến người ta phải trôi lăn trong vòng sinh tử, và suy nghĩ làm sao thoát khỏi sinh tử. Ngài đã thấy những lý do khiến chúng ta bị dẫn vào sinh tử và những lý do giúp chúng ta thoát khỏi sinh tử. Từ ngàn xưa chưa ai chống lại được sinh tử, mà ngài thấy được nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Khi thấy được nguyên nhân tạo sinh tử, ngài đã tìm những phương pháp để tiêu diệt những nguyên nhân này, đó là giải thoát sinh tử. Thế nào là ngũ nhãn? Nhục nhãn là mắt thịt như mắt của chúng ta. Thiên nhãn là mắt của chư thiên, thấy được gần xa, trên dưới và ngày đêm. Huệ nhãn là mắt của thanh văn, duyên giác, quán thấy tất cả đều không. Pháp nhãn là mắt của Bồ Tát, quán các pháp và chúng sinh để tìm phương tiện giúp họ tu hành. Phật nhãn là mắt của Phật. Ta thấy xa, Phật thấy gần. Ta thấy tối, Phật thấy sáng. Chẳng có điều gì Phật không thấy, không nghe, không biết. Lục thông là gì? Là: một, thiên nhãn thông; hai, thần túc thông; ba, thiên nhĩ thông; bốn, tha tâm thông; năm, túc mệnh thông; và sáu, lậu tận thông. Thần túc thông là chân đi xa vạn dặm. Thiên nhĩ thông là tai nghe xa vạn dặm, giống như 6 million dollar man. Và tha tâm thông là đọc được tư tưởng của chúng sinh. Còn 1, 3 và 6 đã nói trên rồi. Chương 3, phần 3. Đức Phật đã thấy nguyên tử và những hạt vi phân tìm nguyên tử. Không phải đợi đến thế kỷ 19 mới có nguyên tử, mà nguyên tử đã có từ thời quá xa trong quá khứ. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật gọi nguyên tử là vi trần, tức là hạt bụi nhỏ. Sau đây là những bài tóm lược những thuyết về nguyên tử của đạo Bà La Môn, Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo và Phật giáo. Đạo Bà La Môn, kinh Niyaya Vatika trang 233 có ghi: nguyên tử không thể thấy vì nó không được cấu tạo bằng vật thể. Theo Kỳ Na giáo, mọi vật trong vũ trụ đều được cấu tạo từ linh hồn và không gian bằng vật thể, mà vật thể đó là nguyên tử. Mỗi nguyên tử chiếm khoảng không gian. Vật đó có thể lớn hay thật nhỏ. Dưới trạng thái nhỏ có vô số hạt nhân kết thành và chiếm diện tích của không gian. Nguyên tử là thường tồn và được xem như bản thể. Mỗi nguyên tử có mùi vị riêng, màu sắc riêng và có hai xúc giác. Nhưng tính chất này không thường còn, có thể thay đổi. Hai hay nhiều hạt nhân kết lại có thể thay đổi cường độ thô nhám hay nhẵn thín, và có thể tạo thành các căn. Tóm lại, nguyên tử có thể tạo thành nhiều hình thể khác nhau. Nguyên tử có thể tạo thành sự di động của chính nó, và sự di động này lắm lúc quá nhanh, trong tích tắc khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Phật giáo không chủ trương nguyên tử thường còn hay không thường còn. Phật giáo chỉ đề cập đến nhân và duyên. Có nhân, có duyên, nguyên tử có thể tạo nên bất cứ hình thể nào đó mắt chúng ta có thể thấy được, và đôi khi cực tinh vi với con mắt thường không thể thấy được. Nhưng với những cặp mắt giác ngộ của các vị tu chứng ở trên núi Hy Mã Lạp hay dọc theo rặng Hindu Kush, miền Bắc Ấn Độ, các thánh nhân thấy rằng một hạt nhân nguyên tử quá nhỏ, mắt thường không thể thấy được, được gọi là Paramanu. 36 Paramanu được gọi là một Anu. 36 Anus được gọi là một Tartari. 36 Tartari được gọi là một Radhanu. Như thế, một Paramanu là một phần 46.656 Radhanu. Với nhãn thông, Đức Phật thấy Paramanu là vi thể năng động. Theo nhân duyên, nguyên tử là cội nguồn cấu tạo ra sơn hà vũ trụ vậy. Trang 467 nói rằng, người ta chưa ai thấy được nguyên tử, cho dầu với một kính hiển vi cực kỳ lớn. Song, người ta vẫn tìm ra nguyên tử, chẳng hạn như người ta có thể chụp được dấu xê dịch của những nguyên tử với một máy chụp hình tinh xảo, có thể so sánh như là một hơi khói lạc phản phất sau một luồng gió cuốn. Xin quý vị so sánh câu trên với việc mô tả nguyên tố element 110 do Trung tâm Sưu tầm Nguyên tử ở miền Nam Đức Quốc khám phá như sau. Mỗi lần xuất hiện trong một phần ngàn giây đồng hồ, nguyên tố 110 lại tan biến đi. Tuy nhiên, các khoa học gia tin rằng nguyên tố 110 hiện diện bởi vì nó đã phóng ra một nhân helium trước khi tan biến. Tuy rằng cách nhau trên 25 thế kỷ, việc mô tả sự ảnh hiện chớp nhoáng của nguyên tử và nguyên tố 110 không sai nhau một hào ly. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu những điều chư Phật và chư vị Bồ Tát nói cách đây mấy ngàn năm, có đúng với những khám phá mới của khoa học không? Kỳ Na giáo nói, dưới trạng thái nhỏ, có vô số hạt nhân kết thành và chiếm diện tích lớn trong không gian. Khoa học ngày nay nói, dưới nguyên tử có những hạt vi phân tiền nguyên tử như quark và dòng họ hadron, meson và baryon, electron và dòng họ electron, neutrino, muon, vân vân, gluon và dòng họ photon, graviton, gluon yếu, vân vân. Có chừng 200 hạt như vậy. Kỳ Na giáo nói, mỗi nguyên tử có mùi vị và màu sắc riêng và có hai xúc giác. Nhưng tính chất này không thường còn và có thể thay đổi. Hai hay nhiều hạt nhân kết lại có thể thay đổi cường độ thô nhám hay nhẵn thín và có thể tạo thành các căn. Tóm lại, nguyên tử có thể tạo nhiều hình thể khác nhau. Nguyên tử có thể tạo thành sự di động của chính nó, và sự di động này lắm lúc quá nhanh, trong tích tắc đi khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Khoa học ngày nay nói, theo nguyên lượng sắc động học, hạt quark có ba màu: đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Ngoài quark lại có hạt đối quark, hai xúc giác. Tất cả những hạt vi phân tiền nguyên tử đều là hạt ảo, nghĩa là không có trọng khối, vị trí luôn luôn ẩn hiện ma quái, thay hình đổi dạng trong từng sát na. Người ta chỉ tìm thấy những hạt này trong những phương trình toán học mà thôi. Hạt quark, hadron và photon, quang tử, là những hạt thay hình đổi dạng rất kỳ quái, Ngoài ra tất cả những hạt đó chỉ xuất hiện trong vòng từ 1/1000000 cho đến 40/1000000 của một giây đồng hồ. Có hạt như Tatian còn nhỏ hơn sư tơ trời và bay nhanh hơn ánh sáng nữa. Ánh sáng bay 300.000 cây số giây hay 186.000 dặm giây. Theo Phật giáo, có đủ nhân duyên, nguyên tử có thể tạo nên bất cứ hình thể nào đó mắt chúng ta không thấy được. Đức Phật thấy nguyên tử là vi thể năng động. Trong kinh, Đức Phật gọi nguyên tử và những hạt vi phân tiền nguyên tử bằng những tên khác nhau như Thích Du Trần, Mao Đầu Trần, Vi Trần, Cực Vi, Cực Vi Trần, Lân Hư Trần và Lân Không, vân vân. Thích Du Trần là những hạt bụi ta thường thấy khi ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa. Một hạt Thích Du Trần chỉ bằng 1/200 tiết diện của một sợi tóc. Mao Đầu Trần là những hạt bụi nhỏ bằng đầu sợi lông. Tôi nghĩ rằng Mao Đầu Trần lớn hơn Thích Du Trần. Trước kia trong kinh Phật gọi Phi Trần là nguyên tử. Cực Phi, Cực Phi Trần, Lân Hư Trần và Lân Không, theo tôi nghĩ, là những hạt phi phân tiền nguyên tử, hay những hạt ảo, là những hạt gần hư không. Nó cũng giống như Epsilon, một điểm hình học không kích thước, và có trị giá gần bằng zero do Newton phát minh. Nếu tôi sai, xin các bậc cao minh chỉ dạy. Nếu Phật, Bồ Tát và các vị thánh nhân thấy được nguyên tử và những hạt vi phân tiền nguyên tử, thì các ngài đã thấy được thực tại cuối cùng của sự vật mà các khoa học gia ngày nay gọi là những viên gạch cuối cùng cấu tạo vật chất. Câu sau đây trích trong băng giảng Kinh Lăng Nghiêm của cụ Nghiêm Xuân Hồng. Bản thể luận của nhà Phật cho rằng cái thực tại cuối cùng, cái cội nguồn của pháp giới này là chính cái diệu tâm không hình không ảnh. Nó tương tự như mặt trăng đó. Chương 2, phần 4. Khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có thể có những loài chúng sinh cư ngụ. Trong cuốn Lăng Kính Đại Thừa, trang 182, cụ Nghiêm Xuân Hồng đã viết: khoa học ngày nay cũng khám phá khá nhiều những quang tuyến vũ trụ, khoảng không gian bao la giữa các hành tinh mà trước kia khoa học gia tưởng là tuyệt đối trống rỗng, thì nay họ khám phá thấy có rất nhiều quang tuyến vũ trụ. Những quang tuyến này đạt tới những tần số ghê gớm, còn gấp bội tần số của quang tuyến gamma, và thường xuyên quanh tạc bầu khí quyển của trái đất, và chắc chắn tạo nên nhiều sự chuyển hóa chưa thể biết được. Điểm này chứng minh lời kinh xưa dạy rằng khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có đầy quang minh, và cũng đều có thể có những loài chúng sanh cư ngụ. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem lời kinh xưa mà cụ Hồng đã trưng dẫn có đúng không? Hành tinh mới phát hiện có thể có đời sống sinh vật. Tiến sĩ Geoffrey W. Morse, thiên văn gia tại Đại học San Francisco, và Paul Butler, sau 8 năm quan sát tại thiên văn đài LIGHT ở San Jose, đã phát hiện hai hành tinh chạy quanh quỹ đạo của sao mặt trời. Nhiệt độ của hai hành tinh này có vẻ ấm áp, nên có thể có nước ở thể lỏng. điều kiện cần thiết cho những tiến trình hóa học và có thể có đời sống sinh vật ngoại từng không gian. Hai hành tinh lớn quá cỡ mặt trời này, lớn hơn mộc tinh Jupiter rất nhiều, đang cặp kè với sao 70 Virginis ở trong chòm sao Xử Nữ, và sao 47 Ursa Majoris ở dưới cán gáo The Big Dipper ở trong chòm sao Đại Hùng Tinh Ursa Major. Chúng ở cách xa trái đất 35 quang niên. Chúng nhỏ bé và mờ tối trước ánh sáng rực rỡ của hai ngôi sao mẹ, nhưng có trọng trường gravity rất rõ rệt. Việc khám phá này cùng với việc phát hiện một hành tinh chạy quanh quỹ đạo của sao Pegasus 51 hồi tháng 10 năm 1995 khiến các khoa học gia tăng thêm tin tưởng rằng Thái Dương hệ độc đáo hơn những hành tinh hệ bình thường khác. Điều này ngụ ý rằng đời sống sinh vật, kể cả đời sống văn minh, đã có khắp mọi nơi trong vũ trụ. Tiến sĩ Alan P. Bass, một lý thuyết gia thiên văn tại Viện Carnegie ở Hoa Thịnh Đốn, nói rằng chúng ta thật sự đang bắt đầu một kỷ nguyên thiên văn mới. Chúng ta sẽ tìm thêm nhiều hành tinh khác trong thập niên tới. Tiến sĩ William J. Burrity, thiên văn gia tại Trung tâm Nghiên cứu AMS ở Mountain View, nói đây là sự trở lại lần thứ hai của Marco Polo và Columbo. Chúng ta đã tìm thêm những thế giới mới. Cơ quan quản trị hàng không không gian NASA loan báo ưu tiên hàng đầu của họ trong 25 năm tới là tìm kiếm những hành tinh mới trong vũ trụ. Họ sẽ dùng những máy móc tối tân để chụp hình những hành tinh nhỏ như trái đất và quan sát sự phản xạ ánh sáng để tìm bằng chứng đời sống sinh vật của chúng. Tháng 10 năm 1995, các khoa học gia Thụy Sĩ đã phát hiện một hành tinh chạy quanh quỹ đạo của sao Pegasus 51 ở cách xa trái đất 40 quang niên. Hành tinh này chỉ nhỏ bằng nửa mộc tinh, nhưng vì ở gần sao Pegasus quá nóng nên không thể có đời sống sinh vật. Morsi và Butler phát hiện hai hành tinh này nhờ quan sát sự thay đổi ánh sáng từ các vì sao phát ra. Những biến thiên mẫu mực này khiến họ cho rằng trọng trường lực của một hành tinh lớn đang chạy quanh quỹ đạo gần đó đã gây nên lối chuyển động lệch lạc của các vì sao. Những mẫu mực này rất đơn giản như Kepler và Newton đã tiên đoán trước đây. Morsi nói, chúng ta không thể giải thích cách nào khác ngoài việc một hành tinh đã gây nên sự lệch lạc đó. Cả hai hành tinh mới phát hiện đều tương đồng với mặt trời về kích thước, nhiệt độ và tuổi tác. Các khoa học gia đang cố gắng tìm kiếm khoảng 200 hành tinh tương tự như mặt trời ở cách trái đất 100 quang niên. Hành tinh chạy quanh quỹ đạo sao 70 Virginis trong một tâm sai 110 ngày. Khoảng cách của hành tinh này với sao 70 Virginis bằng khoảng cách giữa thủy tinh và kim tinh. Nó có trọng khối bằng 8.1 trọng khối của mộc tinh, là một thiên thể lớn nhất trong Thái Dương hệ, lớn hơn trái đất 317.8 lần. Bằng cách đo lường ánh sáng và khoảng cách của sao 70 Virginis, các thiên văn gia có thể xác định số nhiệt lượng mà hành tinh này đã thu hút. Rồi dùng công thức chuẩn, họ đo nhiệt độ ở bề mặt của hành tinh này vào khoảng 185 độ Fahrenheit, tức là nhiệt độ của một ly trà ấm. Vì vậy, hành tinh này phải có hơi nước ở thể lỏng. Morsi nói, nhiệt độ của hành tinh này đủ lạnh để cho phép những phân tử phức tạp, từ thoáng khí đến những phân tử hữu cơ hiện hữu. Các thiên văn gia nói, mặc dù hành tinh nói trên được phỏng đoán là một thiên thể hơi khí như mộc tinh, nó cũng có những vệ tinh với bề mặt cứng và cùng nhiệt độ ấm áp và có viễn tượng tốt đẹp của đời sống sinh vật. Hành tinh thứ hai lớn hơn mộc tinh 3 lần. Nó chạy quanh một quỹ đạo tròn cách xa sao 47 Ursa Majoris một khoảng cách từ mặt trời đến khoảng giữa hỏa tinh và mộc tinh, và chạy hết một vòng trong 1100 ngày. Nhiệt độ ở bề mặt của nó bằng -112 độ, nhưng trong hạ tầng khí quyển của nó ấm áp hơn, khiến nó có thể có nước ở thể lỏng và nhiều vệ tinh có nhiệt độ ôn hòa. Vì hành tinh này ở cách sao 47 Ursa Majoris một khoảng cách gần bằng khoảng cách của mộc tinh với mặt trời, Butler nói, chúng ta chưa từng thấy hành tinh hệ nào giống nhiều như thái dương hệ của chúng ta. Tóm lại, hành tinh chạy gần sao Pegasus 51 quá nóng. Hành tinh chạy xa sao 47 Ursa Major quá lạnh. Và chỉ hành tinh 70 Virginis được tin là ấm áp và có thể có nước. Đi tìm một chàng không gian. Những người ở ngoài tầng không gian có thể đã chế tạo những phi thuyền liên tinh tú Starship với tốc độ bay hàng ngàn dặm trong một giây đồng hồ, khiến họ có thể du hành giữa các vì sao. Các sưu tầm viên thuộc SETI, tức là chương trình tìm kiếm những nền văn minh ngoài trái đất, có thể phát hiện được những phóng xạ quang tuyến radiation phát ra từ một vài loại phi thuyền ở cách xa trái đất 2000 quang niên, tức là 500 lần khoảng cách của vì sao gần nhất với trái đất. Họ đã dùng viễn vọng kính vô tuyến để nghe ngóng tín hiệu của người không gian. Một số khoa học gia đã đề nghị chế tạo những phi thuyền liên tinh tú có thể bay nhanh bằng phân số của tốc độ ánh sáng và đến một vì sao gần nhất trong vòng 1 hay 2 đời người. Robert Turpin, kỹ sư trưởng tại cơ quan hàng không không gian Martin Marietta ở Denver, đã phân tích rằng những phi thuyền của người không gian có thể được phát động bằng 4 cách căn bản. Thứ nhất, phá vỡ hạt nhân nuclear fission như trong các lò nguyên tử thương mại. Thứ hai, nhiệt hợp hạt nhân nuclear fusion, trộn hạt tâm như trong những bơm hạt tâm nhiệt. Thứ ba, hỏa tiễn đối vật thể antimatter rocket, trộn vật thể với đối vật thể để tạo năng lượng thuần. Và thứ tư, sức đẩy của điện từ tạo nên những trọng trường mạnh để tương tác với những phân tử ở trong khoảng cách các hành tinh như gió mặt trời solar wind. Bằng những cách này, phi thuyền có thể bay với tốc độ mấy ngàn dặm trong một giây đồng hồ. Turpin nói, ánh sáng phát ra từ các phi thuyền có thể được viễn vọng kính Hubble phát hiện ở một khoảng cách chừng vài trăm quang niên nếu đầu hỏa tiễn hướng về trái đất. Tuy nhiên, việc du hành liên tinh tú làm các khoa học gia ở SETI sởn da gà, bởi vì các vì sao ở cách nhau quá xa khiến việc du hành này chẳng khác gì lên thiên đàng vậy. Đài thiên văn Parkes ở Úc Châu có một dĩa thu đường kính 210 bộ feet đài sẽ nghe ngóng và phân tích 28 triệu băng tần vô tuyến phát ra từ những làn sóng của máy vô tuyến truyền hình và những tín hiệu V3 microwave signal. Những tín hiệu này phải mất vài thế hệ mới đến được những vùng quá xa của không gian. Kể từ khi máy vô tuyến được phát minh cách đây một thế kỷ, trái đất đã gửi đi một số lớn tín hiệu. Có lẽ những tín hiệu đó chưa đủ thời gian để đến tai các người không gian ở quá xa, để họ biết có sự hiện diện của chúng ta ở đây. Các thiên văn gia báo cáo trong thời gian qua, họ đã nhận rất nhiều tín hiệu của người không gian, nhưng chưa có tín hiệu nào được xác nhận. Các khoa học gia tin rằng người không gian phải có mặt ở nơi nào trong vũ trụ. Những nền văn minh trong vũ trụ. Bài này đăng trong báo mới, số ra tháng 8 năm 1995. Tác giả đã trình bày đầy đủ chi tiết về tinh tú, thiên hà, nhất là những nền văn minh trong vũ trụ. Đây là một bài có giá trị, cũng như một số bài khác của báo mới, nói về thiên văn, khoa học và y học, vân vân. Tôi xin phép tác giả ghi lại những tin tức phù hợp với lời dạy của Đức Phật, là khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có thể có những loài chúng sinh cư ngụ. Thiên hà là một tập hợp nhiều hệ thống sao và hành tinh. Trong toàn bộ vũ trụ có chừng trên 100 tỷ thiên hà. Tài liệu tôi đọc nói 200 tỷ. Dải ngân hà của chúng ta có trên 100 tỷ ngôi sao. Tài liệu tôi đọc có 400 tỷ. Như vậy, toàn bộ vũ trụ có chừng 1.021 sao mặt trời. Trong hệ thiên hà của chúng ta, tức dải ngân hà, có chừng 10 tỷ hành tinh giống như hành tinh trái đất của chúng ta. Chòm sao Tosti, cá voi, ở cách trái đất 12.2 năm ánh sáng, quang niên. Và sao Epsilon Eridan, ở cách xa trái đất 10.8 năm ánh sáng. Hai chòm sao này có những điều kiện lý sinh gần giống với mặt trời của chúng ta. Hệ mặt trời Centauri ở cách trái đất 4.1 năm ánh sáng. Các nhà thiên văn cho rằng hình như hệ này cũng có các hành tinh với những điều kiện sống tương tự như trái đất. Các nhà khoa học đi đến kết luận rằng hiện nay trong dải ngân hà phải tồn tại hàng triệu nền văn minh đang độ phát triển rực rỡ. Năm 1972, tại hội nghị du hành vũ trụ quốc tế, các thiên văn gia cho rằng có khoảng 10.000 nền văn minh ở cách trái đất không quá 800 năm ánh sáng. Các nhà khoa học cho rằng trong vũ trụ phải có hàng triệu hành tinh có nhiều đặc điểm gần giống với hành tinh trái đất của chúng ta, và có thể ở các hành tinh đó cũng có những sinh vật có trí tuệ. Nếu gửi một vô tuyến điện tín đến một thiên hà gần nhất cách chúng ta chừng 1.000 quang niên và nhận được điện phúc đáp phải mất 2.000 năm. Một phi thuyền bay nhanh gấp 10 lần phi thuyền bây giờ phải mất 40.000 quang niên mới đến được những ngôi sao cách chúng ta 10 quang niên. Một phi thuyền bay nhanh nhất phải bay 100.000 năm mới bay ngang qua dải ngân hà của chúng ta. Đi tìm một nàng không gian. NASA đã khởi công tìm kiếm người không gian từ năm 1963, nhưng bị các nhà lập pháp ngăn cản nên tổ chức SETI ở California ra đời. Trong năm tháng liên tiếp, viễn vọng kính Parkes ở Úc Châu đã thanh lọc nhiều tỷ sóng vô tuyến trong dải ngân hà để tìm kiếm đời sống ngoại tầng không gian ở trên 200 vì sao. Đây là một phần của dự án Phượng Hoàng. Theo đó, các đài thiên văn trên thế giới sẽ hoàn tất việc quan sát 1.000 ngôi sao vào cuối thập niên này. Seth Shostak, phát ngôn viên của dự án, nói phần lớn những vì sao được quan sát phải giống mặt trời về tuổi tác và kích thước, với những hành tinh giống trái đất và có thể có đời sống sinh vật. Sao gần nhất với chúng ta là 4.5 quang niên và sao xa nhất là 150 quang niên. Dự án nhằm mục đích phân tích những tín hiệu nhân tạo được đánh đi trong vô vàn sóng thiên nhiên của vũ trụ. Nếu bắt được những làn sóng nhân tạo, đó có thể là dấu hiệu của một nền văn minh của người không gian. Qua những tài liệu nói trên, chúng ta thấy NASA đã bắt đầu tìm kiếm người không gian từ năm 1963. Cho đến nay, họ đã tìm được 2 hành tinh có điều kiện sống giống trái đất. Ngày 6 tháng 11 năm 1996, báo chí loan tải các thiên văn gia vô tuyến thuộc Đại học Illinois đã phát hiện dấu vết của một loại giấm ăn tên là ở trong một đám mây liên tinh tú tên là B2 Bắc, ở cách trái đất 25.000 quang niên. Đây là một phân tử hữu cơ có thể giữ vai trò tạo dựng đời sống. Amino acid là những viên gạch cấu tạo đời sống. Proteins và DNA phối hợp với nhau để thành amino acid có trong cơ thể của mọi sinh vật. Nước đáy quỷ đã được phát hiện trong một vùng liên tinh tú cách đây trên 25 năm. Tháng 8 năm 1996, báo chí cũng loan báo rằng các khoa học gia đã trưng dẫn bằng chứng có đời sống sinh vật ở sao Hỏa sau khi nghiên cứu những vật hữu cơ và khoáng chất bám vào một mảnh đá trời đã rớt từ sao Hỏa xuống mặt đất. Cũng trong tháng này, họ công bố rằng những hình ảnh do phi thuyền Galileo chụp ngày 27 tháng 6 năm 1996 cho thấy có những tảng băng lớn ở trên mặt Europa, một vệ tinh của Mộc Tinh. Điều này khiến các khoa học gia cho rằng có đại dương ở trên mặt vệ tinh Europa mà họ đã tiên đoán vào năm 1979. Họ cho rằng nếu có đại dương phải có nước, mà có nước tức đã phải có đời sống sinh vật ở sao Hỏa. Những chú bé da xanh từ sao Hỏa xuống. Tháng 5 1996, báo Mỹ tường thuật rằng những đá trời rớt từ sao Hỏa có thể đem theo đời sống sinh vật xuống trái đất. Các khoa học gia nói rằng sao Hỏa đã ném hàng tấn đá xuống trái đất, nhưng phần lớn chúng đã bay lạc đi những nơi khác. Những đá trời cỡ nhỏ này thường bùng cháy khi vào khí quyển của trái đất. Người ta đã nhặt được 17.000 vẩn thạch, tức là đá trời, và qua những phân tích hóa học có 11 hòn được coi như từ sao Hỏa xuống. Đá trời có đủ cỡ, có hòn lớn bằng trái núi, có hòn nhỏ như đá sỏi, và chúng đã bay vi vút trong thái dương hệ cách đây hàng tỷ năm. Những đá trời bay xẹt trong bầu trời Texas và California hồi đầu tháng này là những vẩn thạch, còn gọi là sao xẹt. Đã từ lâu, người ta cho rằng có đời sống sinh vật trên sao Hỏa, cho nên những đá trời từ sao này rớt xuống có thể đã đem theo đời sống sinh vật. Các khoa học gia cho rằng có khoảng 1% số đá trời từ sao Hỏa rớt xuống đã đến trái đất trong 6 tháng. Những cuộc nghiên cứu cho biết rằng những vi sinh vật có thể tồn tại trong không gian ít nhất 6 tháng. Ví dụ, một vệ tinh được phóng đi cách đây trên 1 năm, khi trở về trái đất đã đem theo những vi sinh vật còn sống. Những mẫu đất do các phi hành gia Apollo thâu lượm được trên mặt trăng cho thấy rằng những vi sinh vật ở trái đất có thể sống lâu dài trên mặt trăng. Điều đó chứng tỏ rằng trái đất có thể đã có những quý khách từ sao hỏa xuống viếng. Nếu sao hỏa có đời sống sinh vật, ít nhất phải có một số đã viếng thăm trái đất. Chúng có thể là những chú bé da xanh nguyên quán từ hỏa tinh. Tìm thấy hồ nước đá ở mặt trăng. Tháng 12 năm 1996, báo chí Mỹ loan báo phi thuyền Clementine phóng đi hồi tháng Giêng năm 1995 đã phát hiện một hồ nước đá nằm sâu trong một miệng núi lửa khổng lồ ở nam cực mặt trăng. Miệng núi lửa này có tên là lưu vực Aitken Nam Cực, có đường kính 1.500 dặm và chiều sâu 8 dặm. Diện tích nước đóng băng phát hiện ở đây lớn bằng cái hồ sâu vào khoảng 30 thước. Các khoa học gia nói chúng ta sẽ dùng nước này để uống, trồng cây, tạo thực phẩm và biến chế thành nhiên liệu để khỏi đem từ trái đất lên. Sau đó loài người có thể lên ở mặt trăng để từ đó đi thám hiểm những hành tinh khác. Phía nam cực của mặt trăng luôn luôn tối và có nhiệt độ -382°F. Vì mặt trăng không có khí quyển để giữ lại hơi khí và ẩm thấp, nên việc phát hiện hồ nước đá này cho biết mặt trăng có thể được tạo thành cách đây 4 tỷ năm. Cho đến nay, khoa học đã đến gần ngưỡng cửa của việc phát hiện đời sống sinh vật ở ngoài tầng không gian. Tháng 8 năm 1996, các khoa học gia đã có bằng chứng về đời sống sinh vật ở sao hỏa. Tháng 12 năm 1996, khoa học lại phát hiện hồ nước đá ở trên mặt trăng. Không chống thì chạy, khoa học sẽ khám phá ra đời sống sinh vật thật sự ở ngoài trái đất. Khi khoa học đạt được mục tiêu này, lời Phật dạy sau đây sẽ được xác nhận. Khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có những loài chúng sinh cư ngụ. Khi Phật nói như vậy, Ngài ngụ ý có những chúng sinh trong thế giới hữu hình và có những chúng sinh trong những thế giới vô hình. Tất nhiên, khoa học không thể phát hiện được những chúng sinh vô hình trong những thế giới vô hình vì họ không có Phật nhãn. Như vậy, quý vị có đồng ý với tôi rằng đạo Phật là đạo siêu khoa học hay không? Khi khoa học đạt được mục tiêu này, lời Phật dạy sau đây sẽ được xác nhận. Khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có những loài chúng sinh cư ngụ. Khi Phật nói như vậy, Ngài ngụ ý có những chúng sinh trong thế giới hữu hình và có những chúng sinh trong những thế giới vô hình. Tất nhiên, khoa học không thể phát hiện được những chúng sinh vô hình trong những thế giới vô hình vì họ không có Phật nhãn. Như vậy, quý vị có đồng ý với tôi rằng đạo Phật là đạo siêu khoa học hay không?